Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Mạc Thiền, sờ sờ trong hà bao vạn tự thần quyết, Mạc Thiền chậm tỉnh lại, nâng tay gõ cửa, cha, là ta, vào đi, Mạc Tàng Phong đang luyện tự. Ở ngoài cửa đứng nửa ngày trời, này cũng không tượng ta vô pháp vô thiên nữ nhi, nói một chút đi, có chuyện gì, ta nghĩ cha hai mươi mấy năm trước. Rời mây thôn một đêm biến mất thảm án, nàng thanh sắc bình tĩnh. Mạc Tàng Phong một trận, khuôn mặt một vạn, ngước mắt nhìn về phía nàng. Hồ nháo, con ve nhi, lấy thông tuệ của ngươi, ngươi sẽ không nhìn không ra. Năm đó chuyện này cũng không đơn giản. Không được, ta chính là biết, lúc này mới tìm đến ngài a. Không thì nhiều năm trôi qua như vậy, bao nhiêu manh mối đều phế đi. Ta sợ là cha cũng không được gì, Mạc Thiền cũng nói. Không có gì hảo cha, không phải nói yêu quỷ tác loạn sao, Mạc Tàng Phong xoay lưng đi. Cha, ngươi lời này hống tiểu hài đi thôi, ta liền tính hiện tại không manh mối, ta đều biết không có khả năng, Mạc Thiền nhíu mi. Rời mây thôn biến mất trước, trong chốn giang hồ ai biết đó là kinh gia ẩn cư chi địa. Kinh gia ẩn cư được trăm năm. Trong chốn giang hồ thế hệ trẻ đều quên bọn họ tồn tại. Nhiều năm như vậy luôn luôn không bị giang hồ nhân sĩ tìm đến. Hai mươi mấy năm trước, đột nhiên ngay cả thôn biến mất. Như vậy, tiết lộ bọn họ chỗ ở người là ai? Ta nghe nói qua, rời mây thôn biến mất đêm đó. Kỳ dị ánh lửa tận trời, khiến cho người vừa thấy lợi dụng vì là thiên ngoại thủ đoạn. A, Long Thần Trảm. Không phải có thể làm được sao, nàng cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng nói, im miệng, Mạc Tàng Phong lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, theo chậm tỉnh lại, con ve nhi, không cần quản chuyện này. Kinh gia đã muốn diệt môn, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi quản nó làm chi nha. Tóm lại chuyện ta muốn làm, chưa từng có lùi bước qua, ngài muốn là không nói cho ta cũng được. Ta dù sao cũng có biện pháp, Mạc Thiền xoay người liền đi. Trở về, Mạc Tàng Phong vội vàng kêu ở nàng. Thở dài, ngươi nha, thật là một đòi nợ quỷ. Cha, ta chính là biết ngài thương ta nha, cho nên mới cố ý lại ngài nha. Ngài liền ngoan ngoãn gọi a, nàng nháy mắt, yêu kiều bộ dáng. Mạc Tàng Phong không nghĩ đến nàng vẫn để ý thẳng khí tráng. Bất đắc dĩ chừng nàng một chút. Chuyện này ngươi nói không sai, cái gọi là yêu quỷ tác loạn, ngày đó ban đêm loạn tượng, có dân chúng xa xa thấy, đợi cho biết là giết thôn, đều cho rằng là yêu quỷ làm hại nhân gian, nào biết, người a, so với kia ác quỷ còn độc đâu, Mạc Tàng Phong thần sắc giật mình. Võ lâm thế gia nghe nói việc này, tất cả mọi người không phải người ngu, trước tiên liền nghĩ đến lỗ gia trên đầu, đợi cho đi thăm dò. Lúc này mới phát hiện, rời mây thôn phần lớn đều họ Kinh, đến vậy, hết thảy cũng liền không cần nói cũng biết, Mạc Thiền trầm mặc một cái chớp mắt. Niết hà bao, kia, Mạc gia nếu đem giao nó cho ta, hay không năm đó, cũng từng tham dự chuyện này. Mạc Tàng Phong lắc đầu, thứ đó ban đầu là bị lỗ gia cướp đi, bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng cởi bỏ. Nửa năm trước, đạo thần cử phía Nam tuyên bố muốn đánh cắp lỗ gia chí bảo. Ai ngờ lỗ gia phòng bị lợi hại, âm kém dương sai, hắn ngược lại đánh cắp chân chính lợi hại bảo vật, bởi vậy bị lỗ gia đuổi giết cử phía Nam vốn là chứng minh chính mình bản lĩnh. Ba ngày sau liền trả lại, được không chịu nổi lỗ gia trong lòng có quỷ, bậc này chí bảo lưu lạc giang hồ, chỉ biết gợi ra tinh phong huyết vũ. Cử phía Nam trước khi chết, cảm niệm ngươi lục thúc từng đã cứu hắn một mạng, hắn đối lỗ gia ôm hận, cố ý đem vật ấy vụng trộm đặt ở ta Mạc gia dưới cờ lén cọc chỗ đó. Bởi vậy, nó đến chúng ta trong tay, đáng tiếc chúng ta nhiều người hợp lực. Lại là ai cũng cởi không ra đến, sau này ngươi lục thúc chỉ rõ muốn ngươi đến cởi, lúc này mới đem vật ấy cho ngươi, Kinh gia nếu che giấu nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ đột nhiên bị người khác phát hiện, sau đó như thế nhanh chóng không hề phòng bị liền bị diệt môn. Kinh gia mang nhiều như vậy tuyệt thế võ học, liền tính hậu bối lại như thế nào phế, cũng không đến mức không có sức phản kháng, thậm chí là mấy cái người sống đều không. Thật sự không thể tưởng tượng, Mạc Thiền ánh mắt thâm trầm. Ta kết luận, năm đó Kinh gia có phản đồ. Hơn nữa người này che giấu sâu đậm, hoặc là sớm cho Lỗ gia có sở liên lụy, lúc này mới nội ứng ngoại hợp, đem Kinh gia hại. Mạc Tàng Phong gật đầu, ngươi nói không sai, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên, cha, năm đó đưa Ngũ ca đến người, trừ lưu lại Ngũ ca, hay không còn có khác gì đó. Mạc Thiền gọn gàng dứt khoát nói. Mạc Tàng Phong đầu ngón tay run lên, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết, nghe lén đi, khi đó ta tuổi còn nhỏ, lúc ấy tại ngủ chưa, thân mình lại nhớ, các ngươi đều không phòng bị ta, Mạc Thiền vô tội nhìn qua. Hơn nữa thực rõ rệt a, Kinh Nam, Kinh gia Nam Nhi, không phải sao, ta càng nghĩ, trước một vị giết ma đao chủ nhân có qua một lần đại kiếp nạn, từng biến mất 10 năm, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cuối cùng lại được người cứu trở lại, như vậy, cũng chỉ có như vậy ân tình, mới có thể làm cho cha các ngươi, tại kia dạng thần hồn nát thần tính dưới tình huống, chấp nhận Kinh gia hậu nhân đi. Mặc ra không phải từ thiện đường, nếu không phải có tình, bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng rước họa vào thân, chung quy phía sau còn có toàn bộ Mặc gia lão nhược phụ nữ và trẻ con tại. Ai cũng lương thiện không nổi. Mạc Tàng Phong nhắm chặt mắt, ngươi nếu lợi hại như vậy, làm gì lại đây hỏi ta, nhưng ta cũng có không biết đến nha. Lại nói, phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán, tổng muốn có người xác định a ta đây tiểu tổ tông. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Mạc Tàng Phong bất đắc dĩ, ta không phải tín, người nọ cái gì đều không lưu lại, nếu hắn năm đó không phải theo Ngũ ca trốn ở Mạc gia. Mà là chính mình đi xa, có thể nghĩ hắn muốn báo thù. Hơn nữa, nếu Ngũ ca là Kinh gia như vậy bảo bối hậu nhân, chẳng lẽ sẽ thủy ý Ngũ ca làm Mạc gia đệ tử? Như thế nào chứa chút tín vật làm cho hắn về sau nhận tổ quy tông luôn luôn có đi, có một khối. Ngọc bội, nghe nói là Kinh gia đích bối mới có, bị ngươi nhị đường thúc thu đâu, ngươi nếu là muốn nhìn a. Tìm ngươi nhị đường thúc đi, Mạc Tàng Phong không chút do dự đưa cái này đại phiền toái đá cho nhị. Đệ, cha, nhị đường thúc chỗ đó tự ta nghĩ biện pháp đi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, năm đó Kinh gia môn hạ, có mấy cái nhi tử, nàng thần sắc không ba, Mạc Tàng Phong nhíu mi, rơi mây thôn bị giết trước, ta đều không biết Kinh gia ở đâu, ngươi đây chính là khó xử ta. Năm đó người nọ đưa tới hai tử, chỉ nói đây là Kinh gia duy nhất hậu nhân, trừ đó ra, khác nghĩ đến đều chết hết đi, Mạc Thiền hơi hơi nhíu mày. Nàng tuy rằng tám thành cảm thấy tô tội không phải Kinh gia hai tử, chung quy liền xem như làm cho hắn mang chịu chết tâm đi báo thù. Được ít nhất đối với người tốt chút đi, này rõ rệt chính là cha tấn a, nhưng tô tội ở loại này suy nghĩ dưới sống nhiều năm. Muốn đem như vậy tàn nhẫn sự thật nói ra, hắn chỉ sợ tuyệt sẽ không tín, nhưng lại sẽ kinh động phía sau hắn người, cho nên còn muốn có thể dựa vào chứng cứ. Vậy ngươi biết Ngũ ca thân sinh phụ mẫu là ai chăng? Người nọ đưa tới hai tử, tổng không có khả năng không nói hai tử cha ruột nương đi. Không thì sau này hai tử nhận tổ quy tông. Ngay cả thân sinh phụ mẫu tìm không đến, ta đây còn thật không hiểu cha mẹ hắn tục danh. Bất quá nghe nói, phụ thân của Kinh Nam vốn là Kinh gia con trai thứ hai. Mẹ của hắn, là Kinh gia dưỡng nữ, cũng là con dâu nuôi từ bé đi, Mạc Tàng Phong cẩn thận hồi ức. Năm đó người nọ nghĩ đến cũng là sợ rước lấy tai họa. Không chỉ Mạc gia có nạn, hai từ càng là không chỗ sắp đạt. Cho nên cũng không chịu nhiều lời. Kia năm đó người nọ lớn lên trông thế nào a? Mạc Thiền lại hỏi, một thân hắc bào bọc đến cùng, ban đêm lẻn vào Mạc gia, thanh âm thô lỗ lệ khàn khàn, ước sao thất xích độ cao, khô gầy thực, áo choàng trống rỗng, không nhìn thấy mặt, bỏ lại tín vật cùng ngày sinh tháng đẻ, đem hài tử giao cho ngươi nhị đường thúc liền đi, Mạc Tàng Phong thở dài. nếu là dựa theo ngũ ca sinh nhật đến tính, kia rơi mây thôn gặp chuyện không may thời điểm, ngũ ca còn tại từ trong bụng mẹ, chính là người mang lục giáp là lúc, vậy cũng là một cái đặc thù điểm, Mạc Thiên thì thào. Khoan đã, Mạc Thiên Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Tàng Phong, cha, năm đó kinh ra người sống, chứ đưa hai tử người, trừ ngũ ca, còn có mẹ của hắn, vị kia kinh ra dưỡng nữ, nếu nàng tại giết thôn là lúc sẽ chết, ngũ ca không có khả năng sinh ra, có lẽ là trải qua như vậy biến cố, nàng kia khó sinh mà chết đâu, không thì nghĩ đến một cái mẫu thân, cũng sẽ không đem mới vừa sinh ra hài tử giao cho người bên ngoài ra đi, Mạc Tàng Phong nhíu mi. Mạc Thiên lắc đầu, có thể là có khả năng này, được kinh ra đệ tử, không nói khác, liền tính không phải cao thủ, luyện võ cường thân cũng là sẽ đi, hơn nữa bọn họ ẩn cư hoang vu sơn thôn, một cái ăn nhờ ở đậu con dâu nuôi từ bé, làm việc nhà nông tổng sẽ không trễ tay, thân thể không hẳn kém đến nổi nơi nào đi, trọng yếu nhất là, cha, ngươi không phải hiểu rõ nữ nhân, vì nương lại được, bọn họ lúc ấy bị đuổi giết, thân phụ huyết hải thâm cừu, không có nào một cái thân sinh mẫu thân, sẽ khiến con của mình như vậy sống, cho nên, nàng tình nguyện chịu đựng cốt nhục chia lìa khổ, cũng muốn đem hài tử đưa đến một cái vô ưu vô lự địa phương nuôi lớn, Mạc Thiên không biết nghĩ. Tới điều gì, ngữ điệu ngậm mơ hồ lạnh ý, nhiều vĩ đại yêu a, ngũ ca có một ngày biết, nhất định cảm động nước mắt giàn giụa, nhân phần lớn như thế, con của mình là người, người bên ngoài, liền không bằng thảo giới, nhưng nàng nghe tô tội nói, hắn chỉ có một sư phụ. Tạm thời bất luận này sư phụ là nam hay là nữ. Như vậy một người khác rốt cuộc là chết hay sống đâu? Nếu là sống, lại đang làm sao? Hảo, con ve nhi, cha đem biết đến đều nói cho ngươi biết. Tin tưởng ngươi có chừng mực. Con ve nhi, không cần đi làm không nên làm sự. Ngươi phải biết, ngươi đại biểu là Mạc gia. Phía sau ngươi là mẹ ngươi. Ngươi tổ nãi nãi họ. Những người này cũng phải cần bảo hộ, ngươi không có tư cách, cầm Mạc gia đến mạo hiểm, ngươi hiểu không, Mạc Tàng Phong nghiêm nghị, Mạc Thiên liễm mày, cha yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không lấy tổ nãi nãi họ an nguy đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Còn ve nhi hiểu, bất quá tô tội chuyện này, nàng quản định, ai bảo nàng thiếu này ngốc tử một cái mạng đâu, Mạc Tàng Phong gật đầu, Mạc Thiên đứng dậy, có hơi hành lễ lui ra. Nàng đi ra ngoài rẽ qua khúc ngoặt, đi hậu viện, đến trước sân sau cửa tròn ở giữa, lại không nhìn thấy tô tội, mày một nhăn, không biết như thế nào, nàng có chút bất an khởi lên, bước nhanh trở về Ngọc Thiên ở, Đông Tuyết đang tại Tú Hoa, bận rộn đứng dậy hành lễ, gặp qua đại tiểu thư tô, đao của ta người hầu đâu, nhưng có nhìn thấy, nàng dừng một chút, hồi đại tiểu thư lời nói. Giao người hầu không phải theo ngài đi ra ngoài sao? Vẫn luôn chưa từng trở về nha, Mạc Thiên chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng có suy đoán, nghĩ tô tội là đến đòi giao. Chẳng lẽ là thấy hắn lâu chưa về đến, cho nên đối phương đuổi tới. Tô tội là cái ngốc, không chừng bị đối phương lừa lại muốn chịu thiệt chịu khổ. Hy vọng này ngu ngốc không nên bị đối phương dụ dỗ trộm của nàng giao trốn chạy. Nhìn hắn kia phó hiếu thuận dạng, người bên ngoài đối với hắn một phần tốt, hắn liền trả trở về một cái mạng tư thế, cái kia thiện nghi sư phụ nếu nói vài câu lời hay. Hắn còn không cái gì đều là money, hết chương.